Dạ, Bố Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita, được thuyết giảng vào ngày 24 tháng 1 năm 2013 tại Bandita Rama Center. Trong những ngày trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói về cái quy luật chúng ta áp dụng trong thiền minh sát, đó là ghi nhận đề mục ngay trong giây phút mà đề mục sanh khởi. Khi mà ghi nhận đề mục như vậy thì chúng ta sẽ hiểu sự thật tối hậu của đề mục danh và sắc như thế nào. Nếu mà chúng ta quan sát đề mục ngay giây phút mà đề mục sanh khởi, chúng ta sẽ biết những cái đặc tính riêng biệt của đề mục ở danh và sắc. Và nhờ như vậy thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái bóng tối của cái si mê. Ở đây là cái sự si mê về pháp, về những cái hiện tượng danh và sắc. Thì khi đó cái bóng tối đó sẽ tan biến, và cái ánh sáng của trí tuệ hiểu được danh và sắc, cái ánh sáng này nó sẽ sanh khởi. Thì những hiện tượng vật chất tức là sắc, nó có những cái đặc tính như là nóng, lạnh, căng, cứng, chuyển động, rung động, vân vân. Một người quan sát những cái đặc tính riêng biệt của sắc, và sau đó họ cũng thấy được cái đặc tính của danh như thế nào. Một người sẽ thấy là danh là một chuyện và sắc là một chuyện. Đây là cái tầng tuệ đầu tiên của thiền minh sát, thì gọi là ánh sáng đầu tiên của giáo huấn của Đức Phật. Thì tiếng Pali gọi là Dhamma Pravatta Jnana. Cái sự hiểu biết về danh và sắc là cái tầng tuệ, cái ánh sáng đầu tiên của giáo huấn của Đức Phật. Thì cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật thì nó đặt trên cái nền tảng về cái sự hiểu biết về nghiệp. Cái sự hiểu biết về nghiệp ở đây là chúng ta biết là nghiệp là sở hữu của chính chúng ta. Khi mà chúng ta làm những cái điều tốt thì chúng ta sẽ gặt hái những cái điều tốt, và làm những cái điều xấu thì sẽ gặt hái những cái kết quả xấu. Thì chúng ta hiểu nghiệp là như vậy. Thì và chúng ta sẽ thấy là những cái thiện nghiệp hoặc là những cái bất thiện nghiệp mà chúng ta tạo ra thì nó làm cho cái đời sống của chúng ta như là hiện chúng ta đang sống. Cái đời sống của chúng ta thì tạo ra bởi những cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Do với cái sự hiểu biết như vậy, một người sẽ tìm tới để mà hành thiền minh sát. Khi mà áp dụng cái sự hành thiền, áp dụng cái sự tinh tấn qua cái sự hành thiền một cách tôn trọng, thì sau đó cái ánh sáng đầu tiên của giáo huấn của Đức Phật sẽ sanh khởi. Và bởi vì có cái sự hiểu biết về danh và sắc, thì cái niềm tin về một cái con người hoặc một cái ngã, một cái tôi ta thì sẽ bị diệt trừ một phần nào. Thì cái niềm tin về ngã sẽ được hoàn toàn diệt trừ khi mà chúng ta đạt tới cái tầng thánh đầu tiên là thánh nhập lưu. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt tới cái sự hiểu biết đầu tiên thì chúng ta diệt được cái sự niềm tin về cái ngã một phần nào. Và từ đó một người tiếp tục hành thiền thì họ sẽ cảm nhận được danh và sắc, và cái liên hệ nhân quả giữa danh và sắc như thế nào. Bởi vì cái tâm nó là nhân, sắc sanh khởi. Và có khi bởi vì danh, cái tâm nó là nhân, danh cũng sẽ sanh khởi. Có khi bởi vì sắc là danh, tâm lại sanh khởi. Và cũng có khi là sắc là nhân và sắc cũng là quả sanh khởi. Thì đây là nhiều cách mà thân và tâm nó liên hệ với nhau qua nhân và quả. Chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái đề mục gì sanh khởi đều có một cái nguyên nhân. Đề mục không có sanh khởi mà không có một cái nguyên nhân. Mỗi cái đề mục nó có một cái nguyên nhân thích nghi. Và cái nhân và quả thì nó tương đồng với nhau. Một cái nhân thì tạo ra một cái quả. Thì một cái quả có một cái nhân thích ứng cho cái quả đó. Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta hiểu được nhân và quả một cách rõ ràng. Thì tiếng Pali gọi là Paccaya Savatta Ñāna, cái sự hiểu biết về nhân và quả. Chúng ta sẽ biết đây là nhân, đó là quả. Nếu mà chúng ta không quán sát, hoặc là không quán sát một cách hoàn toàn, một cách kỹ lưỡng, thì khi đó cái bóng tối về cái si mê về nhân và quả còn sanh khởi trong tâm chúng ta. Cái si mê về nhân và quả thì cái bóng tối này nó vẫn còn trong tâm của chúng ta. Khi mà không thấy được nhân và quả thì không có cái sự hiểu biết. Và một người có thể suy nghĩ là từ vật sanh khởi mà không có cái nhân. Đây là một cái tà kiến. Có khi thì một người sẽ tin là có một cái nhân, nhưng mà họ tin cái nhân đó là một cái nhân, cái niềm tin đó không có đúng đắn, cái nhân mà họ tin vào không có đúng đắn. Chẳng hạn như họ tin là có một cái đấng tạo hóa tạo ra những cái gì nó sanh khởi. Thì tất cả những cái niềm tin như vậy là nó do cái sự si mê tạo ra. Những cái niềm tin nó không có đúng đắn. Nếu mà chúng ta không quán sát, chúng ta không biết, và không biết một cách đúng đắn, chúng ta không biết hoặc là chúng ta biết một cách sai lầm. Khi mà biết một cách sai lầm thì khi đó cái đức tin nó cũng nên sai lầm. Và khi đó thì cái bóng tối của Paccaya Samoha, tức là cái si mê về nhân và quả vẫn còn trong tâm của chúng ta. Thiền sinh tới đây hành thiền và thấy rõ nhân và quả. Trước hết họ thấy được rõ ràng thân và tâm. Và khi tiếp tục hành thiền, họ sẽ thấy rõ ràng nhân và quả như thế nào. Nếu mà cái tuệ giác sanh khởi trong giây phút đó thấy được nhân và quả, thì một người không còn những cái hoài nghi về cái đề mục đang sanh khởi nữa. Một người thấy rõ ràng cái đề mục nó sanh khởi và thấy được cái nguyên nhân tạo ra cái đề mục đó. Cho nên trong giây phút đó một người đó không còn cái hoài nghi đó nữa, hoài nghi nữa. Một người sẽ thấy là những cái gì chúng ta kinh nghiệm được nó sanh khởi do một cái nguyên nhân. Thì cái sự thật bây giờ cũng là như vậy, và trong tương lai nó cũng là như vậy. Những cái gì sanh khởi trong tương lai cũng do một cái nhân. Thì cho nên cái ánh sáng thứ hai của giáo huấn của Đức Phật thì được sanh khởi khi mà chúng ta thấy được nhân và quả. Cái ánh sáng này nó cũng có cái nền tảng trên cái sự hiểu biết về nghiệp là sở hữu của chính mình. Cho nên cái hiểu biết về nghiệp rất là quan trọng. Bởi vì cái hiểu biết về nghiệp nó cũng như là một cái đại lộ, mà từ đó nó chia ra những cái con đường thiện lành. Thiền sinh khi mà quán sát tất cả đề mục gì đang sanh khởi với cái sự hướng tâm và tinh tấn tôn trọng pháp hành, thì trong khoảng một tuần họ sẽ đạt được cái sự hiểu biết về nhân và quả này. Nếu mà thiền sinh chưa có đạt được cái sự hiểu biết này trong một tuần, hay là hơn một tuần, hai tuần hoặc là ba tuần, thì chúng ta cần phải kiểm soát cái sự hành thiền của mình. Thì chúng ta cần phải hỏi là khi hành thiền tôi có hành thiền theo sự chỉ dẫn hay không, hoặc là tôi hành thiền theo cái ý của mình mà thôi, hoặc là khi hành thiền tôi có hành thiền với cái sự tôn kính trên cái pháp hành hay không, tôi có cố gắng hướng tâm và tạo cái sự ghi nhận nó liên tục hay không, tôi có thường có cái sự ngừng nghỉ khi mà hành thiền hay không. Khi mà tới để hành thiền thì thiền sinh ít nhất phải cố gắng để mà đạt được cái sự hiểu biết về nhân và quả. Khi đó thì thiền sinh đã đạt được cái tầng tuệ thứ hai qua giáo huấn của Đức Phật. Và nếu mà được như vậy thì đó là một cái sự vui mừng. Thì cái câu hỏi ngài muốn hỏi đây là làm cách nào mà tâm lại tạo ra sắc, tức là danh tạo ra sắc. Khi một người quan sát một cách kỹ lưỡng, một người sẽ hiểu được cái điểm này một cách đặc biệt. Khi mà chúng ta ngồi xuống, khi mà chúng ta duỗi tay, khi mà chúng ta dở bước đạp, thì đều có cái tác ý đi đầu. Và theo cái tác ý thì có những cái tiến trình tác động đi theo. Theo những cái tác ý thì có những cái tiến trình thích ứng, nó sanh khởi theo những cái tác ý đó. Cái tâm mà nó cái tâm nó tạo ra những cái tác động thì nó tạo một cách chính xác. Cái tác ý cho cái hành động nào thì nó có cái kết quả trên cái hành động đó. Những cái gì mà một người làm thì một người sẽ thấy nhân là một chuyện và quả là một chuyện khác. Khi chúng ta ghi nhận, chúng ta sẽ hiểu một cách thấu đáo về nhân và quả như thế nào. Như ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã có nói cái câu là ghi nhận đề mục ngay trong giây phút đề mục sanh khởi, chỉ có khi đó thì chúng ta mới hiểu được những cái đặc tính thật sự của đề mục, những cái sự thật tối hậu của đề mục như thế nào. Trong giây phút mà phòng xẹp, hoặc là giây phút dở bước đạp, giây phút mà chúng ta cúi xuống, giây phút mà chúng ta đứng dậy ngồi xuống, hoặc là nhắm mắt mở mắt, tất cả những cái tác động gì lớn hoặc là nhỏ, khi mà nó sanh khởi thì chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định để mà ghi nhận cái đề mục một cách vững vàng. Khi mà chánh định được thiết lập một cách mạnh mẽ thì một người sẽ hiểu rõ ràng nhân và quả như thế nào. Hôm nay ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn giải thích thêm bằng cách nào mà sắc tạo ra danh qua danh từ mà ngài đã giải thích hôm trước, tức là cái phần tiếp thâu, cái phần đập và cái phần xẹt. Thì những ngày trước ngài đã giải thích về những cái danh từ này. Khi mà chúng ta thấy đề mục, khi chúng ta nhìn vào một cái đề mục thì chúng ta thấy có cái phần đập, phần tiếp thâu và phần xẹt. Thì hôm nay thì ngài muốn nói sơ về cái phần nghe. Khi chúng ta nghe thì nó có những cái gì sanh khởi trong giây phút đó. Thì trong khi nghe thì cũng có những cái thành phần, ba cái thành phần là cái phần tiếp thâu, cái phần đập và cái phần xẹt. Cái phần xẹt nó rất là rõ ràng. Những cái âm thanh mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ thấy là âm thanh nó đạt tới cái lỗ tai. Và trong cái giây phút đó thì nhĩ thức, tức là cái sự nghe, nó sanh khởi cùng với xúc và thọ. Thì trong khi mà chúng ta nghe thì năm cái thành phần này nó cấu tạo với nhau. Thì đây là những gì Đức Phật đã nói. Khi mà nghe sanh khởi thì chúng ta ghi nhận, Đức Phật đã giải thích như vậy một cách vắn tắt trong kinh điển. Nếu mà chúng ta biết như vậy, biết là trong cái sự nghe thì có những cái thành phần này, thì nó cũng là đủ để mà chúng ta hành thiền. Cái đặc tính của cái lỗ tai là nó tiếp thâu cái âm thanh, nó tạo cho cái âm thanh nó rõ ràng. Thì đó là đặc tính của cái phần lỗ tai. Cái âm thanh thì nó có đặc tính là nó đập vào cái lỗ tai. Và khi đó cái sự nghe nó biết cái âm thanh. Thì cái sự nghe tức là tỷ thức, nhĩ thức, nhĩ thức sanh khởi. Và sau đâu đó thì chúng ta cũng cảm nhận được cái thọ và xúc. Trong giây phút mà nghe thì tất cả những cái thành phần này nó phối hợp với nhau. Trong giây phút đó thì không có nam, không có nữ, không có tôi, không có ta, không có ngã ở đây. chỉ có những cái thành phần danh và sắc đang kết hợp với nhau. Ba cái thành phần này, tức là cái phần tiếp thâu, cái phần đập và cái phần xẹp, nó trở nên rất là rõ ràng. Cái phần tiếp thâu là cái lỗ tai, thì cái lỗ tai tiếp thâu cái âm thanh, làm cái âm thanh nó rõ ràng. Nếu mà chúng ta tiếp tục quán sát với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định trở nên mạnh mẽ, một người có khi sẽ cảm nhận được cái lỗ tai đang tiếp thâu những cái âm thanh. Có lúc một người sẽ quán sát và thấy cái lỗ tai nó là cái sự tiếp nối giữa cái âm thanh và cái sự hiểu biết, cái sự nghe. Có khi thì khi ghi nhận nghe chúng ta cảm nhận được bằng cách nào cái âm thanh nó đập vào cái lỗ tai. Và có khi chúng ta cảm nhận được cái tâm mà biết cái âm thanh đó. Cho nên có khi chúng ta sẽ cảm nhận là ba cái yếu tố này, cái phần đập tức là âm thanh, cái phần tiếp thâu tức là cái lỗ tai, và cái phần xẹt tức là cái nhĩ thức cũng như xúc và thọ, tất cả đều có nối tiếp với nhau. Khi mà nó đụng chạm vào nhau, cái phần âm thanh nó đụng vào cái lỗ tai và cái sự nghe sanh khởi, thì khi đó chúng ta có cái xúc, tức là cái sự đụng chạm sanh khởi, gọi là xúc. Và khi xúc sanh khởi thì có khi chúng ta thấy là cái nghe, cái sự nghe nó tốt, xấu, hoặc là thỏa thích hay như thế nào, thì đó là thọ đang sanh khởi trong cái khi chúng ta nghe. Khi mà một cái tâm thiền tâm nó quán sát cái đề mục, chẳng hạn như nghe, thì một trong những cái thành phần này nó trở nên rõ ràng trong giây phút mà chúng ta nghe, một trong những cái thành phần của năm cái yếu tố mà Ngài đã giải thích, tức là cái phần âm thanh, cái phần tiếp thâu và cái phần xẹp, một trong những cái thành phần này sẽ trở nên rõ ràng. Khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục rõ ràng thì những cái đề mục còn lại nó cũng sẽ trở nên rõ ràng sau đó. Cái tâm thì nó không có thể biết tất cả đề mục trong một giây phút, nó có thể quán sát cái đề mục rõ ràng nhất trong từng giai đoạn. Chẳng hạn như nó có thể quán sát cái phần xẹt, hoặc là cái phần tiếp thâu, hoặc là cái âm thanh, tức là phần đập trong từng giai đoạn mà thôi. Thì đây là thấy được danh và sắc một cách rõ ràng. Và đây là cái tầng tuệ đầu tiên, cái ánh sáng đầu tiên của giáo huấn của Đức Phật. Khi một người tiếp tục quán sát và biết là bởi vì cái âm thanh cũng như cái lỗ tai có mặt, cho nên cái sự nghe sanh khởi, thì chúng ta sẽ thấy là cái âm thanh và cái lỗ tai là thuộc về sắc, tạo ra cái sự nghe, là sự nghe là danh. Cho nên ở đây sắc tạo ra danh. Thì cái điểm này sẽ rõ ràng đối với thiền sinh mà hành thiền với cái sự tôn kính, mà ghi nhận đề mục mà không có suy nghĩ hay là suy niệm gì về cái đề mục, chỉ ghi nhận đề mục một cách kỹ lưỡng, thì thiền sinh sẽ hiểu được những cái điểm này. Thì khi đó là cái ánh sáng thứ hai của giáo huấn của Đức Phật đang sanh khởi trong giây phút mà chúng ta nghe. Với cái ánh sáng đầu tiên thì cái bóng tối si mê về các pháp được diệt trừ. Với cái ánh sáng thứ hai thì cái bóng tối si mê về nhân và quả bị diệt trừ. Cũng như là khi chúng ta hiểu được cái phần đập, cái phần tiếp thâu cũng như cái phần xẹt trong khi chúng ta nghe, thì khi mà quan sát kỹ lưỡng, chúng ta cũng thấy là trong cái phần ngửi, chúng ta cũng thấy được như vậy. Thì khi mà ngửi thì cái phần tiếp thâu là cái lỗ mũi, cái phần đập là cái mùi, và những cái mùi và cái tỷ thức nó sanh khởi để mà biết cái mùi như thế nào. Và với tỷ thức thì cái xúc thọ cũng sanh khởi. Và cũng như vậy, chúng ta cũng cảm nhận được những cái vị khi mà chúng ta ăn thức ăn, thì những cái vị, 6 cái vị mà chúng ta thường cảm nhận được thì đó là cái phần đập. Và những cái phần, cái vị này nó đập vào cái lưỡi của chúng ta. Và khi đập vào cái lưỡi thì nó tạo ra cái thiệt thức. Cái thiệt thức cùng với cái xúc và thọ. Và sau đó thì cái khi mà có cái cảm giác xúc, tức là đụng, đụng ở toàn thân, thì tất cả cảm giác ở toàn thân thì ở đây cả thân của chúng ta, ở đâu mà nó có cái sự ẩm ướt do máu huyết nó được điều hòa thì ở đó là một cái nơi tiếp thâu. Và cái phần đập ở đây là những cái đề mục mà nó có xúc giác, chẳng hạn như cái sự cái gió chuyển động, rung động, căng cứng, thì những cái đề mục này nó có những cái xúc giác và nó đập vào những cái phần tiếp thâu ở toàn thân của chúng ta. Và khi nó đập vào như vậy thì cái thân thức sanh khởi, biết cái đó là nóng, biết cái đó là lạnh, căng cứng như thế nào. Và khi thân thức sanh khởi thì cái xúc và thọ cũng sanh khởi trên cái thân thức. Và đối với cái giác quan thứ 6 thì những cái suy nghĩ, tưởng tượng, đây là những cái đề mục thuộc về tâm. Và nó đập vào cái tim. Tim ở đây là cái phần tiếp thâu. Và khi nó đập vào cái tim thì đó cái sự biết, tức là cái tâm thức sẽ sanh khởi, biết được những cái, biết được cái sự suy nghĩ đang sanh khởi, biết được những cái hình ảnh, những cái sự tưởng tượng đang sanh khởi, thì đó là cái tâm thức. Và cùng với tâm thức thì xúc và thọ cũng sanh khởi. Trong những cái kinh nghiệm này, những cái kinh nghiệm này nó đang sanh khởi trong thời gian riêng biệt của chúng. Những cái cảm giác sanh khởi trên 6 cái cửa giác quan thì nó đều có những cái, nó đều là riêng biệt trong từng thời gian riêng biệt. Nếu mà chúng ta có thể hành thiền theo như sự chỉ dẫn, quán sát đề mục ngay giây phút mà đề mục sanh khởi, thì một người sẽ hiểu một cách rõ ràng danh là như thế nào, sắc là như thế nào, thì đó là cái tầng tuệ đầu tiên của giáo huấn của Đức Phật. Sau đó tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ hiểu cái danh và sắc, cái liên hệ nhân quả giữa danh và sắc như thế nào, thấy là bằng cách nào danh tạo ra sắc, hoặc là sắc tạo ra danh, hay là sắc tạo ra sắc, hoặc là danh tạo ra danh, vân vân. Một người sẽ thấy được cái sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc qua nhiều cách thức như thế nào. Đây là cái tầng tuệ thứ hai của giáo huấn của Đức Phật. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong rằng tất cả thiền sinh cố gắng tạo cho mình đạt được cái sự hiểu biết của cái tầng tuệ này, đến được cái tầng tuệ của nhân và quả. Ngày mai thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ nói bằng cách nào chỉ có khi mà chúng ta đạt được, thấy được những cái sự thật tối hậu, thì khi đó chúng ta mới thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục. Ngài sẽ nói là khi một người thấy được sự thật của danh và sắc, nhân và quả một cách rõ ràng, và sau đó khi mà tiếp tục hành thiền quán sát đề mục, một người sẽ nhận thức được, thấy được cái sự sanh và diệt của những cái đề mục trong giây phút đó. Thì ở đây Ngài ngừng cái bài pháp thoại. Dạ, mô Phật. Bữa nay cái bài pháp thoại nó hơi dài một chút, khoảng 38 phút. Thì cái bài pháp thoại này cũng là cái bài pháp thoại cuối cùng trong cái khóa thiền 2003 của ngài Upanita. Thì chắc là mình cũng cố gắng nghe cho hết cái bài pháp thoại hôm nay. Rồi ngày mai thì mình sẽ nghe cái bài pháp thoại của ngài Sujana trong năm 2012. Bắt đầu ngày mai mình sẽ nghe cái khóa thiền mới. Và cũng ngày mai thì cũng là ngày phát lồ, cho nên trong ngày phát lồ thì mình không có trình pháp. Như thường lệ thì buổi sáng mình về thì có cơ hội mình quét dọn ở trường thiền nữ. Quý sư thì quét dọn sơ cái chỗ mình ngồi cho nó sạch sẽ chỗ mình ngồi. Rồi ở cốc nếu mình có thời gian mình quét dọn cho nó sạch. Quý sư và quý cô thì cố gắng mình cạo tóc trước khi giờ ăn trưa. Mai buổi chiều khoảng 3:30 thì quý sư chuẩn bị để mình đi lên cái chỗ Chi Ma để mà có cái lễ Thập Chi Mốt Căn. Dạ. Ngày mai là 26. 26 không có tình. 26 là ngày sắp rồi. Có hả? 27. Dạ, như anh sao không có. Phải không? Câu coi là đúng không? 27 hả? 26 hả? Dạ. Dạ, như là thầy kính thưa quý vị và ngài thiền sư, ngày hôm qua đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà chúng ta quán chiếu những cái niệm lực ở trên thân bắt đầu từ cái sự phòng thể của mình và bằng cách là hướng cái tâm này cái tâm đến cái niệm lực thì người thiền sinh có thể thấy cái bản chất thật sự